Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, đêm mưa, ôn trác tùy ý chọn một tòa biệt thự, đem xe dừng ở trên đất trống, bên ngoài biệt thự nhìn rất không tệ, bên trong sửa nhưng có chút đơn sơ, hoàn toàn không hài hòa, bất quá đây cũng là rất nhiều nông thôn biệt thự bệnh chung. Phòng ngủ tại tầng 2, tất cả trong phòng đều có không ít cho bụi, khắp nơi còn tràn ngập một cỗ mùi vị ẩm mốc. Nhìn thấy cái này hoàn cảnh, ôn trác cảm thấy, vẫn là phòng ngủ xe đi. Thế là hắn đem phòng khách đồ vật rời, trực tiếp đem xe tiến vào lầu một phòng khách, ôn giao tại đem trong phòng trong ngoài bên ngoài đi dạo. Không có thứ gì tốt. Ngược lại là viện này đất xi măng bên cạnh còn có một khối vườn rau. Phía trên loại không ít đồ ăn. Ôn giao ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu nghiên cứu những thức ăn này. Không phải là bởi vì muốn ăn, mà là nàng có thể cảm giác được có chút đồ ăn trong cơ thể có nhàn nhạt năng lượng đang lưu động. Thực vật cũng bắt đầu thụ năng lượng ảnh hưởng tới. Vậy những này đồ ăn còn có thể hay không ăn? Ôn giáo lại quan sát thật kỹ hội, phát hiện đồ ăn hình thái phát sinh biến hóa rất lớn. Đây là cải trắng A, làm sao lá cây biến lớn như vậy? Còn có, bên kia rau muống cột làm sao như thế thô? Lá cây đi đâu rồi? Kia là quả ớt A, cái này nhan sắc có chút phát tím lại là chuyện gì xảy ra? Ôn giao nghĩ nghĩ, trở về đem ngay tại nói chuyện với ôn trác Hạ Uyển kéo đi qua. Bị cướp lão bà ôn trác câu miệng tiếu tiếu, chậm rãi đi theo sau. Hạ Uyển đầu óc mơ hồ bị ôn giao kéo đến vườn rau bên cạnh. Nàng nhìn một chút vườn rau, lại nhìn một chút ôn giao, vẫn là không có hiểu rõ đây là đang làm cái gì. Cuối cùng vẫn là gia đình nấu phu ôn trác phát hiện không đúng. Những thức ăn này, dáng dấp không đúng lắm a. Hạ Uyển lúc này mới chú ý tới vườn rau bên trong đồ ăn cùng bình thường. Gặp qua không thái nhất dạng, xin tha thứ nàng, nàng cơ bản không tiến phòng bếp. Đồ ăn cũng chỉ nhận ra phổ biến mấy loại, trừ dáng dấp có chút kỳ dị rau quả. Còn có không ít đồ ăn đã khô chết rồi. Cái kia đồ ăn lá cây còn có chút biến thành màu đen. Xem ra thực vật cũng có vừa đáp lời không thích ứng a. Ôn trác vuốt nhẹ hạ hạ ba. Bắt đầu quan sát phòng ốc phụ cận một chút thực vật. Nông thôn bên trong thực vật bốn phía có thể thấy được. Trước đó không có chú ý tới. Hiện tại nhìn kỹ một chút. Mới phát hiện có không ít đã khô chết rồi. Lá cây cùng thân cây đều biến thành màu đen. Mà sống sót đến thực vật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến hóa. Loại biến hóa này là thay đổi một cách vô tri vô giác. Theo thời gian trôi qua sẽ càng ngày càng rõ ràng. Ôn trác suy nghĩ một hồi, quyết định đi đồng ruộng nhìn xem monster lưu lại Bạch Tiểu Tiểu giữ nhà. Một nhà ba người ra cửa, Hạ Uyển còn đem Mạn Mạn cho mang tới, trực tiếp nâng trong tay, kết quả bị ôn trác một cái nhấc lên ném cho ôn giao. Ôn giao mặt đen lên đem Mạn Mạn nhét vào trong túi. Mạn Mạn dãy giụa vươn hai đầu dây leo, đào ở túi một bên, nhô ra nửa người ra bên ngoài nhìn quanh, mặt trời chiều ngã về tây. Toàn bộ đồng ruộng tại tàn dương chiếu rọi hạ bầy biện ra hỏa diễm bình thường đỏ bừng. Bị trồng lên bông lúa đồng ruộng cũng không nhiều. Không ít ruộng đồng đều là hoang thế. Phía trên cỏ dại rậm rạp. Người nhà họ ôn đi ở bờ ruộng trên đường. Trên đường cỏ dại ương ngạnh sinh trưởng. Nhìn thật kỹ, còn có thể nhìn ra lá cây biên giới mọc ra tinh tế răng cưa. Bây giờ chính là lúa sớm cấy mạ thời tiết, ruộng lúa bên trong chỉnh chỉnh tề tề cắm không ít mạ. Tùy phong chập chờn, Ôn Trác tiện tay rút một gốc mạ nhìn, có chút đáng tiếc nói, thời gian không đúng, còn nhìn không ra cái gì, bất quá cảm giác bộ dễ phát đạt rất nhiều, cũng không biết mấy cái nguyệt hậu còn có kết hay không đạt được bông lúa, chính cảm khái. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ ruộng nước bắn về phía Ôn Trác gương mặt. Còn không có tới gần Ôn Trác liền bị Ôn Dao dùng thủy cầu cho bao lấy. Khống chế thủy cầu đến trước mắt của mình. Liền thấy thủy cầu có một con hai dài mười mấy cm cùng loại hình trụ tròn màu đen rắn. Phần lưng còn có 5 đầu kim tuyến. Đầu phần đuôi đều có một cái rác hút. Đây là cái gì? Ôn Dao nghi hoặc nhìn về phía Ôn Trác. Ôn Trác cúi người đánh giá, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là con đỉa à, cái này có thể dáng dấp rất lớn, con đỉa, đó là cái gì, thành thị bên trong trưởng thành Ôn Dao biểu thị không có gặp qua. Ôn Trác kiên nhẫn giải thích nói, cũng gọi là đỉa, đồng ruộng có rất nhiều, chủ yếu hút máu, rất nhiều. Ôn Dao vừa định hỏi rất nhiều là nhiều ít. Trong nháy mắt ruộng nước bên trong bắn ra không ít đỉa. Cả đám đều mở ra mình giáp hút đánh úp về phía đứng tại điền bên cạnh Ôn ra ba miệng. Ôn Dao vung tay lên. Lập tức cho ba người bày ra một nửa hình tròn hình thủy thuẫn. Không ít xông lên phía trước nhất đỉa đều đụng phải thủy thuẫn. Sau đó bị bọc vào. Ôn Trác cũng không kinh ngạc sợ hãi. Hắn tràn đầy phấn khởi quan sát lấy trong nước dãy ruộng nghĩ ra được đỉa. Còn một bên lời bình, cả cái thể hình lớn gấp đôi, xem ra tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thế mà lại còn bắn ra, nhìn cái này lớn rắc hút, nghĩ đến bị cắn Cao Minh lưu không ít huyết đi, nhóm đầu tiên đỉa toàn quân bị diệt. Đằng sau thế mà xoay chuyển cái phương hướng về tới ruộng nước bên trong. Thấy Ôn Trác tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lại có điểm trí thông minh. A, còn biết rút lui. Đằng sau đỉa chạy mất. Ôn Dao cũng lười đuổi theo. Trực tiếp đem trong nước đỉa đều đè nát tại thủy thuận bên trong. Hóa thành một đống huyết thủy. Ôn Dao tinh thần lực tùy ý lướt qua. Lúc này mới phát hiện nhìn như yên tĩnh an hòa đồng ruộng bên trong. Có thể ẩn nấp không ít vật nhỏ. Bất quá có thể là bị vừa mới Ôn Dao cái kia một tay hù dọa. Còn lại không có một cái dám động. Xem ra cái này thôn trang nhỏ cũng không phải là hoàn toàn an toàn a. Mặc dù không có zombie. Có thể trên thế giới này có thể giết người cũng không chỉ là zombie. Ba người về tới biệt thự bên trong. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người các việc có liên quan. Hạ Uyển rốt cục có thể cảm giác được năng lượng trong thiên địa. Cũng bắt đầu rồi việc tu luyện của chính mình. Ôn Trác tiếp tục nghiên cứu tinh hạch. Hắn tự hồ đối với bản thân mình dị năng hứng thú không lớn. Nhưng là đối với loại này đột nhiên xuất hiện không biết năng lượng cảm thấy rất hứng thú. Mà Ôn Dao thì ngồi ở biệt thự phòng khách trên ghế salon cố gắng thu nạp năng lượng. Mở rộng mình thứ ba đường kinh mạch. Bóng đêm dần dần sâu. Ngoài phòng tí tách rơi ra tiểu vũ. Ôn Trác đi tới cửa. Nhìn qua từ mái hiên rơi xuống từng dãy giọt nước. Bỗng nhiên cười một tiếng. Xem ra đêm nay có náo nhiệt. Ôn Dao nhớ tới trạng vạng tối nhìn thấy đỉa cùng những cái kia ẩn núp trong bóng tối vật nhỏ. Còn có vào thôn lúc nhìn thấy người quen. Nhẹ gật đầu. Ân, đêm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt. Bất quá Ôn Trác nhìn một cái nhà xe. Quay người nhìn về phía Ôn Dao. Mụ mụ ngươi ngày hôm nay mở một ngày xe, cho nên đêm nay không thể ồn ào đến nàng có biết không? Hai người đối mặt thật lâu, lại rời ánh mắt bận rộn mình. Bất quá chính bọn họ đều biết, vu mỗ một số chuyện bên trên cuối cùng đạt thành chung, nhận thức. Chu Đại Vĩ nhìn xem bên ngoài dồn dập Dương Dương Tiểu Vũ, rốt cục quyết định vẫn là đêm nay ra tay. Một cái xuất kỳ bất ý, bọn họ nhất định sẽ không nghĩ tới sẽ có người tìm bọn họ ra tay. Thứ hai thời cơ vừa vặn, đêm mưa à, nghĩ đến có thể che giấu rơi rất nhiều thứ. Bất quá, đầu kia đại bạch xà là phiền phức, trước tiên cần phải dẫn tới nó, sau đó có thể từ đứa bé kia ra tay. Cha mẹ không phải thương yêu nhất con của mình sao? Nghĩ đến Hạ Uyển cái kia Trương Mỹ Lệ động lòng người mặt cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, Chu Đại Vĩ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều trở nên hưng phấn. Nghĩ nghĩ, hắn gọi lên Quách Đào, người gầy gần nhất, tinh thần không quá bình thường, vẫn là lưu lại ở nhà tốt. Mà Quách Đào trước đó đã thức tỉnh lực lượng hình dị năng, dù sao cũng là người trợ giúp, căn dặn tốt người gầy hảo hảo ở tại nhà đừng làm loạn về sau. Chu Đại Vĩ liền mang theo Quách Đào ra cửa. Trước đó hắn đã bí mật quan sát đến người nhà họ Ôn chỗ đặt chân. Hiện tại đã là nửa đêm, chính là người ngủ quen thuộc nhất thời điểm mà đi từ Chu Đại Vĩ đi ra ngoài một khắc này. Ôn Giao liền mở mắt ra. Hai ngôi biệt thự khoảng cách cũng không phải là quá xa. Ôn Giao một mực tại dùng tinh thần lực giám thị đối phương. Nàng chậm rãi bò xuống giường, chào hỏi bên trên Bạch Tiểu Tiểu, lặng yên không một tiếng động mở cửa xe đi ra, đóng kỹ cửa xe về sau, Ôn Giao ngồi ở phòng khách trên ghế salon bọn người. Bạch Tiểu Tiểu lười dương dương ghé vào bên chân, có chút không có chút hứng thú nào. Chu Đại Vĩ rất nhanh liền đến gần rồi Ôn ra ở biệt thự. Bất quá tại trên đất trống cũng không có trông thấy nhà hắn nhà xe. Chu Đại Vĩ nhíu mày, đối với Quách Đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quách Đào gật gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, đem mấy viên đá tảng ném tới. Có một viên vừa vặn đập trúng đại môn. Rất nhanh, cửa được mở ra một đường nhỏ. Một cái tiểu nữ hài thăm dò trương nhìn xuống, sau đó lại rụt trở về. Chu Đại Vĩ trong lòng vui mừng, lại là tiểu nữ hài này trước ra, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Hắn lần nữa hướng Quách Đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn tiếp tục. Quách Đào có chút muốn khóc, lão đại muốn hắn đi dẫn ra đại xà, thế nhưng là hắn cũng sợ hãi không dám phản kháng mình lão đại. Chỉ có thể lại ném đi mấy viên đá tảng quá khứ. Lần này cửa mở hơi lớn, tiểu nữ hài đi ra, đứng ở dưới mái hiên, mà đi theo phía sau một đầu đại bạch xà. Cái này xà giống như so với lần trước gặp thời điểm lại lớn Quách Đào trong lòng đang gầm thét, hắn đối với mình liệu có thể dẫn ra nó cũng thoát thân biểu thị hoài nghi. Bành. Chu Đại Vĩ gặp Quách Đào nửa ngày không có động tĩnh, nhịn không được trực tiếp đạp hắn một cước, để hắn một thanh nằm dạp trên mặt đất gặm cái miệng đầy bùn. Nghe được thanh âm, Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên rất thẳng người, lưỡi càng không ngừng nhô ra, phát ra thanh âm tê tê. Quách Đào đóng nhắm mắt, hung ác quyết tâm, đột nhiên vừa bò lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà đại bạch xà quả nhiên siêu một chút đuổi theo. Chu Đại Vĩ lau mặt một cái, đem súng lục đừng có lại sau thắt lưng, hướng trên mặt mình trên thân lau chút bùn, sau đó chân thấp chân cao hướng đứng ở dưới mái hiên hướng ra phía ngoài nhìn quanh tiểu nữ hài đi. Đến, Ôn Dao nhìn xem què lấy chân, đầy người vũng bùn, đội mưa hướng nàng đi tới Chu Đại Vĩ, có chút im lặng, đây là dự định liều diễn kỹ. Chu Đại Vĩ thở hồng hộc đi đến Ôn Dao trước mặt, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, giọng điệu lo lắng nói với nàng, tiểu cô nương, cha mẹ ngươi có hay không tại, Có zombie đến rồi. Nhanh thông báo bọn họ. Chúng ta đến đi, nhanh lên. Ôn Dao mặt không thay đổi nhìn xem hắn biểu diễn. Chu Đại Vĩ càng gấp hơn. Thật sự, ta vừa mới đi tiểu đêm trông thấy. Vì Liễu Thông biết mọi người ta chạy quá nhanh đều ngã một phát. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Nhìn thấy trước mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nhưng không nói lời nào tiểu cô nương. Chu Đại Vĩ không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ là người câm? Thật coi hắn suy tư phía dưới nên nói cái gì lúc. Liền nghe đến một chữ. Đây, cái gì? Biết nói chuyện. Vừa mới nàng nói cái gì? Chu Đại Vĩ có chút ngây người. Ôn Dao cũng không chờ hắn đáp lại, trực tiếp nhấc chân liền đi thẳng về phía trước. Chờ Chu Đại Vĩ lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy Ôn Dao đi vào trong mưa, đứng tại đất xi măng biên giới hướng nơi xa nhìn. Chu Đại Vĩ bận bịu đi tới, hắn lung tung một chỉ, nhìn, sẽ ở đó. Không kịp nói tỉ mỉ, thúc thúc mang ngươi đi vào tìm cha mẹ ngươi. Nói xong cũng muốn đi túm Ôn Dao. Ôn Dao nghiêng người vừa trốn, trực lăng lăng nhìn xem hắn. Chu Đại Vĩ quào một cái không có bắt lấy, lại bị Ôn Dao ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy. Lúc này mới tinh tế đánh giá nàng, mượn có chút lờ mờ bóng đêm, hắn lúc này mới phát hiện, rõ ràng Ôn Dao đứng tại trong mưa. Thế nhưng là nàng toàn thân trên dưới một chút cũng không có ướt nhẹp. Nước mưa rơi xuống thời điểm tựa hồ gặp cái gì chướng ngại. Theo nhìn không thấy trở ngại chảy ra ngoài. Chu Đại Vĩ cảm giác toàn thân đều trở nên băng lãnh. Tâm thình thịch trực nhảy. Hắn cười ha hả. Một bên hướng lui về phía sau, một bên nói với Ôn Dao đến. Zombie thật đến rồi. Đã ngươi không tin vậy thúc thúc liền đi thông chi kỳ người khác, đương chân đạp ra đất xi măng, dẫm lên mềm mại thổ địa lúc, gặp Ôn Dao cũng không có đuổi kịp ý tứ. Chu Đại Vĩ xoay người chạy, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.